Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 605, chủ động Vivian cùng trong bóng tối âm mưu. Góc truyện audio.com. Rosen làm việc giống như là mang đến một chút hiệu quả. Vivian rốt cuộc cũng không còn tự nhốt mình trong phòng. Đối với Vivian có thể đi ra ngoài, L'Oreal, Mia, Celine tam nữ đều rất vui mừng. Mặc dù vậy nhưng Vivian cũng không thể ngay lập tức quên hết mọi thứ. Nàng trên gương mặt xinh đẹp cũng không có xuất hiện một cái chân thành nụ cười. Đêm đến, một cái xinh đẹp thân ảnh đi đến Rosen phòng ngủ phương hướng. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân từ trong phòng truyền đến. Cửa mở ra, chỉ thấy Rosen thân ảnh xuất hiện. Hôm nay vốn dĩ là như mọi khi, Rosen sẽ cùng hắn nữ nhân làm một ít chuyện ngượng ngùng sự tình. Ban đêm là bọn hắn riêng tư thời gian, nhưng nửa đường bởi vì một số nguyên nhân, hôm nay hắn ở một mình. Vivian, ngươi làm sao lại đến đây vào giờ này? Rosen biểu tình kinh ngạc nhìn xem Vivian nói. Người đến chính là Vivian. Lúc này nàng chỉ mặc một bộ rộng thùng thình đầu ngủ màu đen đứng trước mặt Rosen. Có thể cho ta vào trong không? Vivian ngượng ngùng đỏ mặt nói. Thật đẹp à, tại cái này khung cảnh bên trong Vivian thật sự là quá đẹp. Ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ tới Rosen cửa phòng. Vivian lúc này như một vị tiên nữ ánh trăng. Ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đẽ cho biết bao nhiêu người nhìn vào phải say mê. Ngay cả nhìn qua vô số mỹ nữ Rosen cũng không khỏi phải ngất ngây. Mau vào đi, Rosen lấy lại tinh thần hơi ngượng ngùng nói. Nhìn xem Rosen biểu hiện này Vivian môi hồng hơi dương lên. Càng thêm ra một luồng mị hoặc, sau đó chỉ thấy nàng đi vào bên trong phòng. Rosen cũng đem cửa phòng đóng lại. Người tìm ta có chuyện gì không? Vivian, xoay người lại Rosen nhìn Vivian nói. Bất quá Vivian cũng không có trả lời hắn, mà là cúi đầu xuống đi tới. Mở ra hai tay ôm lấy hắn. Vivian, ngươi đây là, đừng nói gì hết, để cho ta ôm ngươi. Vivian đột nhiên nói, thần sắc hiện lên một tia kiên quyết, bởi vì Vivian lúc này đang cúi đầu xuống, cho nên Rosen cũng không thấy rõ nàng thần sắc. Một lát sau đó nàng liền ngẩng đầu lên nhìn Rosen, hai mắt nhắm lại, ý tứ không nói cũng rất rõ ràng. Ngay lập tức Rosen liền cúi đầu xuống, đem Vivian hồng nhuận môi mỏng chiếm lấy. Ngô, bị Rosen hôn lấy Vivian gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Hai mắt hiện lên ngượng ngùng cùng một tia không rõ ý vị. Rosen hai tay ôm lấy Vivian eo thon đem nàng ôm chặt lấy như muốn đem nàng hòa vào thân thể hắn một dạng. Tham lam chiếm lấy nàng mê người môi thơm. Hai tay hắn đưa xuống, đem trên người Vivian áo ngủ thoát ra ngoài. Ảo ngủ rơi xuống mặt đất. Vivian hoàn mỹ thân thể hiện ra trước mắt Rosen, không nói đến Rosen thị lực có thể nhìn rõ trong bóng tối. Thông qua ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào để cho hắn có thể nhìn rõ mồn một Vivian thân thể. Đơn giản là một kiệt tác nghệ thuật, quả không hổ là vừa được sinh ra liền được tinh linh chúc phúc thiếu nữ. Đừng nói là Rosen, trên thế giới này bất kỳ nam nhân bình thường nào đều có thể bị nàng mị lực hấp dẫn. Ngay cả Inui Hayate dạng này chỉ biết kiếm thuật nam nhân cũng không thể chống lại. Rosen ngay lập tức đem Vivian bế lên hướng về phía giường ngủ đi đến. Biết Rosen muốn làm gì? Vivian gương mặt đỏ bừng một mảnh, ngượng ngùng xấu hổ, đem Vivian đặt lên giường. Rosen thân thể áp lên người nàng, ôm lấy Vivian hôn xuống, tham lam chiếm lấy nàng môi thơm. Hai tay thuần thục vuốt ve nàng hoàn mỹ trắng như tuyết mềm mại thân thể. Mỗi một giây một phút trôi qua, Rosen trong người tà hỏa ngày càng mãnh liệt, Vivian dục hỏa cũng bị Rosen cho kích phát ra ngoài. Theo một đạo tiếng quát khẽ, hai giọt nước mắt từ Vivian hai mắt chảy ra ngoài. Trên đời này lại nhiều hơn một cái nữ nhân, rất nhanh từng đạo ngượng ngùng âm thanh vang lên khắp phòng. Cùng va chạm âm thanh vang lên liên tục, vừa giống như thống khổ lại vừa giống như sung sướng âm thanh không ngừng vang vọng. Không biết qua bao lâu, trận chiến mới dừng lại, Mây mưa qua đi, hai người chìm vào giấc ngủ. Rosen đưa lưng về phía Vivian ngủ say. Vivian mở mắt ra tỉnh dậy. Cánh tay chống đỡ thân thể ngồi dậy. Trực ngực nàng đôi kia đồi núi run lên một cái. Nàng nhìn về phía trên giường mấy đạo huyết hoa thần sắc hiện lên một tia đau đớn cùng tiếc nuối. Nàng chân quý nhất lần đầu tiên lại không dành cho người mình yêu thương. Sau đó giống như nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt nàng liền trở nên kiên định, nhìn về phía Rosen ánh mắt lóe lên một đạo hàn mang. Cùng căm phẫn, trong tay không biết từ nơi nào lấy ra một con dao. Sau đó hướng về phía Rosen đâm xuống. Keng, đột nhiên Vivian cánh tay dừng lại trên không trung. Trong người lực lượng giống như biến mất một dạng không còn. Vivian quay đầu sang nhìn lại. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một sợi màu đỏ đen xiềng xích đem nàng cầm dao cánh tay trói lại. Một cánh tay khác cũng bị một sợi xích trói lại. Vivian thử giãy giụa muốn tránh thoát. Tuy nhiên bị phong ấn lực lượng nàng lúc này liền giống như một người bình thường không thể làm gì được. Ngươi từ lúc nào phát hiện ra được? Lúc này Rosen âm thanh truyền đến. Chỉ thấy hắn lúc này ngồi dậy. Đưa lưng về phía Vivian. Ngươi làm sao phát hiện ra? Vivian lạnh lùng nhìn Rosen nói. Ngươi lúc nào biết được mọi chuyện? Rosen cũng không trả lời mà tiếp tục hỏi. Đạt được Vivian để hắn rất vui mừng. Nhưng là Rosen biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nàng đến với hắn, là có hai loại khả năng. Một là nàng muốn mượn hắn để quên đi Inui Hayate. Hai là nàng có ý đồ khác. Hệ thống đột nhiên ban phát nhiệm vụ để cho Rosen chuẩn bị trước mọi thứ. Vivian muốn giết chết hắn chỉ có một nguyên nhân. Đó là nàng đã biết Inui Hayate là do hắn giết chết. Nàng làm sao biết được? Đây là Rosen nghi hoặc chỗ, ngay cả đối mặt với ta ngươi cũng không dám sao, ngươi dám làm ra chuyện ác, nhưng lại không có can đảm đối mặt, ngươi không phải rất muốn chiếm hữu ta sao, tại sao lại không dám nhìn ta rồi, Vivian cười lạnh nói, đồng thời trong lòng có chút không cam lòng, nàng lại không thể tận mắt nhìn thấy hắn chết đi, mọi chuyện đã bại lộ, nàng cũng không cần phải tiếp tục đè nén hay che giấu. Mà Vivian lời nói cũng để cho Rosen xác định là nàng đã biết là hắn giết chết Inui Hayate. Nghe vậy Rosen liền xoay người lại cùng Vivian đối diện. Bây giờ ngươi có thể nói được rồi. Ngươi làm sao phát hiện ra được? Ngươi làm sao phát hiện ra được là ta giết chết Inui Hayate? Rosen nhìn Vivian thần sắc bình tĩnh nói, cách chương.